Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, biến mất, ngũ hành thần chỉ, phá diệt tinh thần. Lâm Hiên gắng sức chỉ phía trước một cái, ở thi triển ra trong nháy mắt, nguyên lực trong cơ thể đều bị đánh không, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều bị đánh không, hoàn toàn bị thả ra ngoài, lực lượng hoàn toàn đạt được trước mắt hắn tài nghệ cao nhất. Nhưng trả giá thật lớn cũng rất lớn. Kinh mạch rạn nứt không ít. Thoạt nhìn chính là máu chảy đầm đìa thân thể. Chuyện cho tới bây giờ hắn không thể không liều mạng. Nếu như không đỡ được một chiêu này, như vậy thì là chờ chết. Ma Thiên Long rõ ràng cho thấy không thế nào bận tâm hắn chết sống. Chỉ cần có thể mang trở về được. Lâm Hiên hành vi đã triệt để chọc giận hắn. Cho dù là thi thể đều phải mang về. Đối với hắn mà nói chỉ cần tinh huyết thì đầy đủ. Vì vậy bị mệnh chung sau. Không riêng gì Lâm Hiên muốn chết. Trong cơ thể trọng thương Lâm Tiết đồng dạng là muốn chết. Vì thế hắn nhất định phải liều mạng. Ở ra sức nhất chỉ phía dưới. Thật lớn ngũ sắc thần chỉ phá không mà đến. Nhìn lớn tiểu không có quá nhiều khác nhau. Thế nhưng trong đó bao hàm linh hồn. Vì có thể đủ ngăn cản cái này cường hãn một kích. Hắn ở cái này ngũ hành thần chỉ ở trên vận dụng linh hồn. Mà cái một đạo linh hồn tuyển chọn là U Lam Đế. Còn lại linh hồn trình độ quá thấp. Bạo phát hiệu quả rất có hạn. Cho nên hắn tuyển chọn U Lam Đế. Hắn vẫn luôn không muốn làm như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế. Không bạo phát sẽ chết. Không có gì là lãng phí. Có thể bảo trụ mạng mới là tối trọng yếu. Nếu như hắn hiểu rõ Lâm Tiết sẽ vì mình ngăn cản. Coi như là liều mạng. Đem sở hữu linh hồn cũng dẫn bạo. Cũng muốn làm như thế. Có lẽ có ít mất mát. Nhưng người sống mới là tối trọng yếu. Đang thi triển ra gầm trời này to chỉ sau. Tại trong hư không tựa hồ hiện lên một đạo nhân ảnh. Đó là U Lam Đế hư ảnh. Tràn ngập đại đế phong phạm. Phất tay có thể hủy diệt tất cả. Ở dung nhập một chiêu này sau đó, uy lực có tăng lên cực lớn, cơ hồ là điên cuồng chui lên đi. Ngũ hành thần chỉ ở trên vẫn hiện lên nhất tầng U Lan Thánh Hỏa. Đến mức cũng bị đóng kết. Chỉ một thoáng, khu vực này không gian nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Đầy trời không khí cũng bị đóng kết ở. Thậm chí ngay cả dưới đáy Ma Vân Hải cũng bị đóng kết một tầng băng xương. Đây chính là dẫn bạo U Lam Đế hiệu quả. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Ma Thiên Long ban đầu muốn cười nhạo Lâm Hiên phí công dẫy giụa. Nhưng hắn phát hiện một chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố lúc. Cảm giác hết thảy đều như vậy bất khả tư nghị. Đây là phổ thông hư linh kỳ tu vi bộc phát ra uy lực. Hắn cảm giác một chiêu này tựa hồ đạt được linh vương kỳ cấp bậc. Cũng có thể với hắn một chiêu này sánh ngang. Không riêng gì Ma Thiên Long. Những người khác đều khiếp sợ, rõ ràng chiêu thức thoạt nhìn không sai biệt lắm, như thế cảm giác uy lực trong lúc bất chợt có lớn như vậy đề thăng. Lâm Hiên dùng đan dược, tất cả mọi người không nhìn thấy, coi như là dùng đan dược, cũng không khả năng đề thăng nhiều như vậy hiệu quả mới đúng. Nhất là một cổ uy áp kinh khủng, hoàn toàn thì không phải là hư linh kỳ uy áp, đây chính là linh vương kỳ uy áp. Trong mơ hồ. Còn có một loại duy ngã độc tôn cảm giác. To chỉ cùng Ma Thiên Long lực thôn phệ quang trụ đụng vào nhau. Ở đụng vào sau đó, dẫn bạo ra kịch liệt kinh thiên bạo tạc, vang vọng đất trời, lưỡng chủng bất đồng năng lượng điên cuồng đụng chạm. Không biết ai có thể giành thắng lợi. Ban đầu đều cho rằng Lâm Hiên nhất định sẽ thua. Bọn hắn bây giờ cảm giác Lâm Hiên không nhất định sẽ thua. Cái này bạo tạc sở bí mật mang theo uy lực đi bốn phía ba cùng đi. Hắc sắc hào quang có thể thôn phệ tất cả. Ngũ thải quang mang kẹp theo màu u lam hào quang. Lại có thể đóng băng tất cả. Đi bên này bay tới Ma Thiên Long cũng cấp tốc lui về phía sau đi. Cũng không dám tiếp tục đã qua tới gần. Nếu như tới gần nói. Đầu tiên trọng thương chính là hắn. Uy lực này người này thật sự là thật đáng sợ. Ma Thiên Long sắc mặt âm trầm. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên đến cái này nỏ mạnh hết đà ở dưới. Vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiêu thức. phải tiếp tục như thế trưởng thành tiếp. Lâm Hiên nghiền ép bọn họ là sớm muộn sự tính. Đợi bạo tạc còn không có triệt để chấm dứt lúc. Một đạo yếu ớt hắc sắc quang trụ đi qua cái này ngũ thải quang mang xuyên qua mà đến cuối cùng vẫn. Ma Thiên Long lực lượng giành thắng lợi. Nhưng chỉ là vượt lên đầu một tiểu tiết mà thôi. Còn lại uy lực tương đối yếu ớt. Thẳng tắp đi Lâm Hiên nơi này quán xuyên qua. Lúc này Lâm Hiên không có quá nhiều lực lượng đi ngăn cản. Một chiêu này hắn triệt đem hết toàn lực. Tiêu hao trong cơ thể sở hữu nguyên lực. Liền linh hồn chi lực cũng thả ra ngoài. Cuối cùng vẫn không thể có thể cùng Ma Thiên Long công kích đánh ngang tay. Nói như vậy hắn thua. Đáp án dĩ nhiên là thắng. Một cái hư linh kỳ một tầng tu vi. Là có thể một hơi thở suy yếu Ma Thiên Long đại bộ phận công kích. Đã chứng nhận hắn thắng. Cho dù chết, cũng muốn cùng một chỗ, Lâm Hiên ôm chặt đợi Lâm Tuyết. Phía sau ngũ thải vũ dực biến mất. Theo sát mà bị đạo này yếu ớt quang trụ cho thôn phệ thân thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bị hắc quang này cắn nuốt. Theo sát mà hắn cấp tốc đi Ma Vân Hải đau quặn bụng dưới rơi đi. Ma Thiên Long muốn tới đây bắt hắn lại. Nhưng cái này sóng xung cùng còn chưa kết thúc. Đem khu vực này phạm vi cũng cho phong tỏa lại. Đúng. Lâm Hiên ôm Lâm Tuyết chìm vào Ma Vân Hải trong. Sau đó nhanh chóng biến mất ở dưới đáy biển. Bởi cái này bạo tạc quan hệ. Ma Vân Hải xuất hiện một vòng xoáy. Hai người bọn họ vừa may bị cuốn vào. Trong chớp mắt thì biến mất ở bọn họ trước mắt. Lâm Hiên, Băng Hình các nàng lúc này mới nhanh chóng chạy tới bên này. Nhưng các nàng đã chậm. Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết song song rơi vào trong biển. Băng Hình không chút do dự liễn hướng Ma Vân Hải trong bay xuống đi. Rất nhanh thì chui vào cái này trong nước xoáy. Ma Thiên Long, người muốn chết. Lâm Thần Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết mạch chi lực vận chuyển lên. Vung lên trong tay trường côn liễn hướng hắn đập đi. Một kích côn diệt tinh thần kén xuống phía dưới. Nguyên bản là đủ đen kịt không trung. Trở nên càng thêm hắc ám. Cực hạn uy lực bộc phát ra. Ma Thiên Long ra sức đi ngăn cản. Bởi thân thể tiêu hao vấn đề. Khó có thể ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Bị nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Bản thân bị trọng thương. Đi theo các trưởng lão khác xông tới. Nhanh chóng bắt hắn cho nắm. Gia chủ, Ma Đằng sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ trở nên chật vật như vậy. Đối phương cũng công tới. Bọn họ bị buộc phải liên tục lùi về phía sau. Thật là bọn hắn thiên ma tộc sỉ nhục. Nhanh, mau trở về để cho những lão gia hỏa kia để ngăn cản ở dưới. Nếu không, chúng ta thì hết. Ma Thiên Long đang nói ra lời nói này sau. Tràn ngập không cam chịu đã hôn mê. Không nghĩ tới cuối cùng đều không bắt được Lâm Hiên. Đi, Ma Đằng hét lớn một tiếng. Mang người nhanh chóng phản hồi. Giống như chó nhà có tang hôi lưu lưu chạy về. Chạy trốn đồng thời còn quay đầu nhìn một chút chiến trường kia. Chung quanh bị hàn băng cho đóng băng một mảnh. Lực lượng này thật sự là thật đáng sợ. Hắn hy vọng Lâm Hiên chết ở Ma Vân Hải trong. Nếu như lớn lên, bọn họ thì xong đời. Không có tìm được. Hai người bọn họ không gặp Băng Hình từ Ma Vân Hải trong bay ra ngoài. Nàng lượn quanh một vòng lớn. Cũng không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Không có tìm được sao, Long Vũ Vi suy nghĩ một choáng váng. Liễn hướng bên cạnh té xỉu rồi. Convert by, King Killer, hết chương.